Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Ninh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Ba nuôi là chồng của tác giả Du Phong Vân. Mọi hiểu nhầm được hóa giải khi Cố Thành đã bộc bạch hết nỗi lòng của mình. Hóa ra từ trước đến nay, Ngạn Vũ vẫn chưa hiểu hết được con người anh, tình cảm của anh dành cho mình sâu đậm đến thế. Thân phận của Ngạn Vũ cũng dần dần được hé mở qua nhiều sự suy luận. Liệu khả năng đó có đúng hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 6 của bộ truyện. Buổi tối trở về, Cố Thành vì có chút men say trong người nên bảo dạn hơn ngày hôm qua rất nhiều. Mãi đến khi Ngạn Vũ khai mắt một nhóm tỉ lại, cô mới cố gắng dùng hết sức mình mà hét lên với Cố Thành vẫn còn đang hì hục trên người cô. Quái Cố Thành, anh trèo xuống mau, bà đây sắp chết rồi, anh còn làm cái gì nữa? Cố Thành mồ hôi nhễ nhại, sức lực dồi dào, không có một chút cảm giác mệt mỏi nào xuất hiện cả. Nhưng khi nghe Ngạn Vũ quát, lại nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của cô, anh dù rất không muốn nhưng bắt buộc vẫn phải xử lại, không tiếp tục làm nữa. Giọng anh khàn khàn, không dứt khoát trèo xuống, thái độ đùa giỡn gian manh. Em hét với anh cái gì? Là do em cầm thúc anh lâu quá, không phải lỗi do anh đâu. Ngạn Vũ ngóc đầu ngồi dậy, cô chửi lên mắt nhìn anh, cô gằn từng chữ. Anh thử không trèo xuống xem. Cố Thành nhìn thấy đôi mắt sử đỏ của Ngạn Vũ, anh biết cô khó chịu thật sự, không dám đùa giỡn với cô nữa. Anh từ từ rút ra khỏi người cô, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, dù nuốt lạnh sửa tắt cơn lửa âm ỉ trong người. Anh cũng biết rõ không nên làm quá sức, chỉ là anh nhìn không được. Đây chắc có lẽ là hậu quả của việc ăn chay quá lâu rồi đây. Lúc Cố Thành ra lại bên ngoài phòng ngủ, anh nhìn thấy Ngạn Vũ đã ngủ say từ lúc nào. Có lẽ vì quá mệt nên cô không mặc quần áo, cứ thế nằm thẳng ra giường, chăn đắp đến cực, ngủ ngon đến kỷ hạ. Thấy cô thế này, anh lại có chút tự trách mình, cũng tự hướng với lòng mình là sau này không được làm việc quá đà như vừa nãy nữa. Vừa mệt cô mà lỡ chọc cho cô sợ hãi quá với việc chăn gối thì lại khổ cho anh. Vẫn phải nên tiết chế lại, nên tiết chế lại. Cố Thành vẫn còn rất bận với việc ở quay ra, vậy nên Ngạn Vũ nhân dịp đang ở đây, cô liền đến gặp Kiến Trọng và đồng nghiệp muộn hát. Việc xuất bản sách đã xong, bây giờ chỉ chờ in ấn và liên kệ mở bán nữa là được. Thú thật thì cô cũng vẫn còn hồi hộp, cứ lần nào ra mắt sách thì trong người vẫn cứ thấy lâng lâng, lo lắng thế nào ấy, rất khó diễn tả được bằng lời. Cô hẹn Kiến Trọng đi ăn là một nhà hàng đồ Nhật rất ngon, ở đây có sushi ăn vô cùng đặc biệt. Thỉnh thoảng thì cô và Kiến Trọng sẽ hẹn nhau ăn một vài bữa, vì cô không thể lúc nào cũng từ chối lời mời của anh. Vậy nên cô vẫn sẽ đồng ý trong một vài lần, coi như là giữ thể diện cho Kiến Trọng, cũng như giữ mối quan hệ tỉ bạn với anh ấy. Dù xong bữa cơm, Kiến Trọng có ý muốn đưa Ngạn Vũ về nhà, nhưng cô đã vui vẻ từ chối. Cô nói với anh, à để em tự về là được rồi ạ. Kiến Trọng cười cười, anh bước song song với cô. Trước giờ đều là anh đưa em về mà, hôm nay cũng vậy đi. Có chút khó xử, nhưng việc gì nên nói thì vẫn phải nói. Cô cũng muốn dứt khoát với Kiến Trọng, không để anh ôm theo hy vọng vào cô nữa. Nhưng mà lần này không được rồi, em đang ở cùng bạn trai, vậy nên để em tự về thì sẽ tốt hơn. Nhà anh ấy không chung hướng với chung cư cũ của em, hơi xa trung tâm một chút. Kiến Trọng chưa là bàng hoàng, sau vài giây anh mới có thể bình tĩnh trở lại được. Anh biết là Ngạn Vũ không thích anh, nhìn chuyện cô có bạn trai. Bất ngờ thật, mới hơn tháng trước em vẫn còn đầu thân, bây giờ lại báo sống chung với bạn trai, em làm anh giật mình đấy nhớ. Cô cười cười, nụ cười tươi tắn, cô khẽ đáp. Anh ấy là bạn trai cũ của em, việc nối lại tình xưa là chuyện bình thường mà. Ai mà cản lại nổi tiếng nói của con tim đâu chứ, chủ biên. Kiến Trọng khởi cù, miệng thì cười như trong lòng đáng chát. Nhưng như thế này cũng tốt, thà là biết cô có bạn trai, anh sẽ không ôm thêm nhiều hy vọng vào đoạn tình cảm này với cô nữa. Tiễn Ngạn Vũ ra xe, Kiến Trọng nở với cô một nụ cười. Anh nói thật nhẹ nhàng, giọng cực kỳ êm tai. Dù em có bạn trai rồi, nhưng sau này vẫn phải cùng anh đi ăn món Nhật đây nhá. Đừng có quên, anh là chủ biết của em. Ngạn Vũ cười tươi, cô gật gật đáp. Tất nhiên rồi, em quên người ta thường hay bảo xem là cha là mẹ à. Em vẫn còn muốn suốt bản chuyện ạ, chưa muốn giải nghệ đâu. Kiến Trọng đột nhiên thở dài ra một hơi, như đem hết tấm lòng và bày ra trước mặt cô. Anh nói, em có bạn trai là tốt rồi, thật lòng rất cảm ơn em vì từ trước đến giờ luôn tử tế với tình cảm của anh. Chúc em hạnh phúc. Ngạn Vũ nhìn anh, trong lòng đột nhiên có chút buồn man mác khó tả. Đối diện với lời chúc phúc của anh, cô chỉ cười cảm ơn. Sau đó cô không nói thêm gì về việc này nữa. Có những người, có những việc, ít lời lại thì sẽ càng tốt hơn. Kiến Trọng thật sự là một người đàn ông rất tốt, nhưng mà trong lòng cô đã có người tốt nhất. Vậy nên dù ai có tốt với cô thế nào đi chăng nữa thì vĩ viễn cũng không thể bằng được với cô Thành. Ai rồi cô sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho bản thân mình, cô tin là Kiến Trọng cũng sẽ như vậy. Quách Kỳ đến thăm ông nội Quách, mặc dù hai cha con ở cùng trong một khuôn viên của biệt phủ, nhưng số lần gặp mặt nhau thì lại rất ít. Bởi vì tính cách của hai cha con không hợp nhau, mỗi lần gặp nhau nói chuyện chỉ vài ba câu thì lại xảy ra tranh cãi. Vậy nên, thường là vợ của Quách Kỳ, bà Nga sẽ đi thăm ông nội Quách mỗi tuần. Còn về phần Quách Kỳ, phải có chuyện gì đó quan trọng lắm thì ông mới đặt chân đến khu nhà của ba ông. Ông nội Quách vừa nhìn thấy con trai lớn bước vào trong sân, chân mày ông chỉ nhướng lên một chút, cũng không có bất cứ hành động nào mừng rỡ của người già khi gặp được con cháu. Ngược lại, ông còn cảm thấy có chút phiền phức không vui. Giọng của ông khàn khàn. Anh tới đây làm gì? Có chuyện gì mà anh không giải quyết được à? Quách Kỳ cũng đã quá quen với thái độ này của ba mình. Ông không giận dỗi, cũng không khó chịu. Tự mình kéo ghế ngồi xuống, cũng tự mình rót trà. Nhâm nhi một lát tách trà thơm, ông mới tử tốn lên tiếng. Đúng là có việc con không giải quyết được, cần ba chỉ giáo. Ông nội Quách vẫn tiếp tục tỉa cây, chỉ là giọng điệu đã hỏa hoãn hơn vừa rồi khá nhiều. Ông hỏi, nói đi, anh vỏ vo với ông già này làm gì, lại là lão nào trong tộc muốn dựng cờ khởi nghĩa nữa à? Quách Kỳ khẽ đáp, không phải chuyện của gia tộc, là chuyện riêng của con. Câu trả lời này của con trai lớn làm cho ông nội Quách thoáng cảm thấy ngạc nhiên. Ông quay đầu nhìn về phía con trai, ý tứ có chút tò mò. Ông hỏi, chuyện riêng của anh là chuyện gì? Quách Kỳ quả thật có chút đàn đo do dự, nhưng về việc này, ông thật sự không còn cách nào khác, buộc lòng phải đến nhờ vả ba ông. Con cần một số thông tin cá nhân từ chỗ Cố Thành, chuyện này ba giúp con một tay được không? Vừa nãy là ngạc nhiên ít, bây giờ là ngạc nhiên rất nhiều. Ông nội Quách gần như sững người, ông nhìn con trai, cảm thấy lời mà con trai vừa lên tiếng nhờ vả cứ như là một chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm vậy. Tính tình của đứa con trai lớn này thì ông còn lạ gì nữa. Nó đã lăn lộn mấy chục năm ngoài đời, vốn từ lâu đã không cần nhờ vả đến ông. Lời này đến đây là muốn nhờ vả, chuyện này là sao vậy chứ? Đặt kéo tiểu hoa xuống bàn, ông nội Quách không vội, trước là rửa tay sạch sẽ, sau đó là lau cho khô tay. Kế tiếp, ông đi đến bên bàn trà, ngồi vào ghế đối diện với con trai mình. Ông lúc này mới nghiêm túc hỏi, anh cần thông tin ở chỗ Cố Thành thì cứ nói với nó, chẳng lẽ nó không giúp bác hai nó được hay sao? Việc gì phải phiền phức chạy đến chỗ ông già này? Hay là vợ anh lại chọc giận thằng nhóc đó rồi? Quách Kỳ hớp vào một hơi trà ấm, mùi vị ngọt thanh của trà đọng lại ở lưỡi, làm cho vị giác của ông có chút không thoải mái. Ông không thích uống trà, đặc biệt là trà có vị ngọt lại càng không thích. Trà thì cứ phải đắng, cả hợp khẩu vị của ông. Tay xoay xoay tách trà, Quách Kỳ nhả giọng cảm thán. Bà đúng là già rồi, để trà cũng chọn loại trà ngọt, uống chẳng ra làm sao. Ông nội Quách phát giận, ông định mắng mỏ con trai là đồ khiêm khuyết về ẩm thực, nhưng nghĩ lại căn bệnh tim của mình đang có dấu hiệu muốn tái phát, vậy nên ông liền ngậm ngùi mà nhịn xuống, bỏ qua. Người là ba như ông cũng thiệt tổn thọ, sinh ra được hai đứa con trai mà chẳng đứa nào có tính tình bình thường như người ta, tỏ là mấy tên đầu đất, chồng mãi thôi đã thấy phát bực trong lòng. Phải ngày xưa vợ ông xin cho ông thêm mấy cô con gái nữa thì quá tốt. Có khi ông sẽ để hết quyền thừa kế lại cho con gái ông, miễn sao nó làm ông vui là được. Ai như cái thằng con trước mặt, vừa làm ông bực vừa giữ hết gia tài của ông. Con gái quả thật là cái nợ nần trần gian mà. Nhìn thấy bà mình hơi thở phở phồng, khóe môi hơi giật, biết ông đang muốn mắng chửi, vậy nên Quách Kỳ liền lên tiếng, ý tứ là muốn chặn ngang cơn nóng của ba ông. Chuyện này nếu con nhờ thẳng Cố Thành thì lại không hay cho lắm. Ông nội Quách chau mày hỏi lớn, có gì mà không hay, là chuyện xấu hổ gì của anh bị thằng nhóc Thành phát hiện chứ gì? Quách Kỳ cũng hết kiên nhẫn với ông nội Quách, ông trực tiếp nói thẳng luôn mọi chuyện. Không phải, con đang muốn điều tra về Quách Hạn Vũ, nhưng thông tin về con bé này được Cố Thành niêm phong quá chặt chẽ. Nếu muốn mở đổi thông tin thì có vẻ hơi lâu. Vậy nên hôm nay con mới đến nhờ ba, bà giúp con nghĩ cách xin Cố Thành thông tin lai lịch của con bé Vũ là được. Ông nội Quách trêu trêu mắt phải gái, sắc thái của ông nghiêm túc trở lại, ánh mắt đầy sự ngờ vực. Ông liền hỏi, anh đột nhiên cần thông tin của con bé ấy làm gì? Anh định làm gì con bé? Muốn đưa con bé ra làm vật liên hôn à? Anh muốn Cố Thành cuội nát Quách gia này ra hả? Quách Kỳ thở dài một hơi, biết ông nội Quách đã hiểu nhầm ý của ông, vậy nên ông giải thích. Không phải như vậy, con đâu bất tài đến mức đó. Chẳng qua là con cảm thấy con bé Ngạn Vũ mà Cố Thành nhận nuôi có khả năng là có liên quan đến Thù Loan. Ông nội Quách đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông chọn mắt nhìn con trai, thè giọng cũng không tự chủ được mà tăng cao vài bậc. Anh nói sao chứ? Con bé Vũ có liên quan đến Thù Loan, bằng chứng đâu mà anh cho là như vậy? Hỏi đến bằng chứng, Quách Kỳ đột nhiên cảm thấy bức bối trong lòng. Ông làm gì có bằng chứng, đến tài liệu thông tin cá nhân của Ngạn Vũ mà ông còn chưa có được nữa là. Con không có bằng chứng, vậy nên mới nhờ ba tìm giúp bằng chứng. Ông nội Quách khó hiểu hết sức, ông lại hỏi, hôm nay anh bị làm sao vậy A Kỳ? Anh đừng có nói với tôi là từ nãy đến giờ những gì anh nói đều là suy đoán. Quách Kỳ cũng không phủ nhận, ông trực tiếp xác nhận sự mơ hồ trong lòng mình. Đúng là do con suy đoán thôi, có cả Tử Thu Mỹ cũng đoán như vậy nữa. Mấy ngày trước con có gặp mặt con bé ấy ở một bữa tiệc, lúc vô tình chạm mặt, Thu Mỹ đã nói với con rằng con bé Vũ có ánh mắt rất giống với Thù Loan. Ông nội Quách vừa hoang mang vừa ngờ vực hỏi con trai, có tin được không? Anh biết rõ mọi việc, không thể chỉ dựa vào suy đoán mà. Quách Kỳ không nhìn ba mình, trong ánh mắt của ông ẩn chứa một nỗi buồn rất khó tả. Con hiểu, nhưng đối riêng với việc này con thật sự không thể không tin. Đã lâu như vậy rồi vẫn chưa tìm được con bé, con sợ là con không đợi được đến ngày đó. Ông nội Quách im lặng không đáp ngay. Ông khẽ liêu mắt quan sát sắc mặt con trai, cũng thấy rõ được nét sầu bi trên gương mặt cương trực ấy của Quách Kỳ. Về chuyện của Tử Thu Loan năm đó, ông cũng chính là một trong những người hiểu rõ nhất. Ông cũng hy vọng lão tử bé đó có thể mau chóng tìm được cháu ngoại, để lão không cảm thấy ân hận khi sắp gần đất xa trời. Nhưng mà có phải chuyện ông bắt buộc phải nói rõ ràng trước với đứa con trai si tình này của ông. Nhưng anh cũng phải hiểu rõ một điều, trên đời này sẽ không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Anh muốn tôi lấy thông tin của Ngạn Vũ từ chỗ Cố Thành cũng được, nhưng với cái mới thông tin không rõ lai lịch của con bé đó, anh định điều tra tiếp theo thế nào? Trực tiếp đưa đi xét nghiệm huyết thống à? Quách Kỳ ngơ mắt nhìn ba mình, giọng ông nghiêm lại, ông tò mò hỏi nhanh, sao lại là không rõ lai lịch? Chắc chắn con bé phải có xuất thân rõ ràng chứ? Ông nội Quách nghiêm túc giải thích, không rõ xuất thân, Cố Thành nhận nuôi con bé ấy vì nó là đưa giúp cho con bé Vi Vi thoát khỏi tay bọn bắt cóc. Anh còn nhớ năm đó con bé Vi Vi bị bọn xấu bắt cóc đưa lên núi hay không? Cố Thành đi theo nhà họ Lê, sau khi cứu được Vi Vi, chồng con bé Ngạn Vũ kia thấy tội nên đem về nuôi dưỡng. Nghe Hoài Trang nói thì Ngạn Vũ là trẻ mồ côi sống ở trên núi, là người ở trong một nhà giàu ở trên ấy. Lại liệt con bé này không rõ đâu, là từ nước buôn người ở biên giới mà ra. Quách Kỳ kinh ngạc, ông thần suy luận một chút. Khoảng vài giây sau, ông mới khản giọng lên tiếng. Nếu so tuổi tác thì con gái của Thu Loan và con bé Vũ này tuổi khá là trùng hợp. Xuất thân của Ngạn Vũ càng không rõ thì khả năng cao con bé này là con gái của Thu Loan. Cộng thêm suy đoán của Thu Mỹ, con vẫn muốn điều tra thử một lần. Dừng khoảng chừng vài giây, thái độ của Quách Kỳ đột nhiên trở nên sắc lạnh lại, mi tâm khẽ nhíu, giọng nói phát ra mùi nguy hiểm cực độ. Nếu như vẫn không có cách nào có thể xác nhận rõ được thân phận của con bé Vũ, vậy thì đã đến lúc để lôi tên khốn đó ra chịu trách nhiệm được rồi đấy. Sống tốt lâu quá, trong nó đã quên nó từng khốn nạn với cô ấy ra sao, cả lão giả kia nữa, còn đã nhận nhượng quá lâu rồi, quá nhận nhượng cho đám rác rưởi đó rồi. Ngạn Vũ bị đánh thức bởi cuộc gọi vào sáng sớm, sâu đến mức trời chỉ mới vừa sáng hở hở được một tí, chỉ xác là 5:30 sáng. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiển thị một dãy số điện thoại bàn, mã vùng có hơi quen, nhưng tạm thời cô không thể nhớ được là ở đâu gọi đến. Cố Thành bên cạnh cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông reo của điện thoại. Anh uể oải xoay người ôm ngang bụng Hạn Vũ, giọng anh ồ ồm nói với cô. Vũ, tắt điện thoại luôn đi em, người gì đâu bất lịch sự, mới giờ này đã gọi. Cố Thành cào nhào không vui, mà Ngạn Vũ cũng cảm thấy không vui khi mới sáng sớm đã bị đánh thức hỏi giấc ngủ đang ngon giấc. Thế nhưng cô vẫn quyết định nghe máy, bởi cô thường hay nghĩ chẳng phải có chuyện gì đó quan trọng lắm thì người khác mới gọi cho cô vào những lúc giờ giấc tế nhị như thế này. Ở nghe máy, cô nhả giọng alo nói xin chào. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, người ở bên kia điện thoại vẫn không lên tiếng. Ngạn Vũ thoáng chốc cảm thấy bực mình, giọng cô nặng nề hơn, nghe như có vẻ đang rất không vui. Thế nhưng, mãi cho cô có alo bao nhiêu lần thì bên kia vẫn không có ai trả lời, lát sau nữa lại trực tiếp tắt máy ngang. Ngạn Vũ nhìn điện thoại đang ở trạng thái bình thường trước mặt, cô nhíu mày, cảm giác khó chịu thật sự. Cô thầm mắng trong lòng, chẳng hiểu ai lại vô duyên như vậy nữa, hay lại là bọn lừa đảo trên điện thoại. Mà cũng không đúng, lừa đảo thì phải lừa đảo vào giờ hành chính, chẳng nhẽ bọn lừa đảo cũng phải tăng ca làm thêm giờ ư? Đang còn cằn nhằn trong lòng thì điện thoại Ngạn Vũ lại reo lên thêm lần nữa. Lần này vẫn y hệt như lần trước, mặc cho Ngạn Vũ có alo đến hẳn cổ thì đầu dây bên kia vẫn cứ im bặt không nói một tiếng nào. Phát quạo trong lòng, Ngạn Vũ liền tắt điện thoại. Chỉ là trước khi cô tắt máy, cô lại vô tình nghe được duy nhất một âm thanh là A. Tiếng A này rất khẽ, giống như là giọng của một đứa bé, kiểu như vô tình thốt lên vậy. Ngạn Vũ nhíu mày, cô bỏ điện thoại lên đầu tủ, trong lòng khá là bực bội, vừa khó chịu cũng vừa buồn ngủ. Giờ này còn sớm lắm, đêm qua cô ngủ khá muộn, bây giờ lại bị đánh thức bởi mấy cuộc gọi vô nghĩa, đúng là cau có dễ sợ. Thôi thôi, không nghĩ đến nữa, bây giờ có gọi thì cô cũng không bắt máy, vừa phiền phức vừa tốn mất thời gian ngủ của cô. Nằm lại xuống giường, Cố Thành liền giang tay kéo Ngạn Vũ ôm vào lòng. Anh xoa xoa phần tóc sau gáy cô, giọng anh ngái ngủ, khản đặc nói. Ngủ tiếp nào, ngủ nào. Vì sáng sớm bị đánh thức, nên sáng nay Ngạn Vũ ngủ dậy khá muộn. Lúc cô tỉnh dậy thì Cố Thành đã dậy được một lúc. Cô ngồi trên giường, đầu tóc lòa xòa, mặt mày hề ra. Cô ngáp ngắn ngáp dài, hướng về phía Cố Thành đang gảy nút áo sơ mi. Cô hỏi, hôm nay vẫn phải đi làm hả anh? Cố Thành cười cười, anh bận rộn gảy nút áo, nhàn nhạt đáp lời cô. Sao xong việc rồi, xong việc đưa em đi chơi. Ngạn Vũ bĩu môi, cô khản giọng. Em chưa có thời gian đâu, em hỏi anh như thế để biết đường sắp xếp về tỉnh B ấy chứ. Cố Thành nhớm lại nhìn cô. Ở lại thêm vài hôm nữa, anh và em cùng về. Ngạn Vũ ngả người nằm ì ra giường, cô uể oải kêu lên. Không được đâu, em đã đi gần được một tuần rồi, nghỉ thêm nữa bọn họ đuổi cổ em hết. Mặc quần áo vào xong xuôi, Cố Thành lúc này mới bước đến trước mặt cô. Cả người anh tỏa ra mùi vị của người đàn ông thành tựu. Anh dịu dàng nói với cô. Vui vẻ thế hả Ngạn Nhi? Nếu không thích thì không cần đến đó dạy học cho con bé kia nữa đâu, giao lại cho bên anh điều tra là được rồi. Ngạn Vũ nằm trên giường, Cô chớp chớp mắt nhìn anh, cả người cuộn tròn trong chăn. Cô đáp bằng giọng nhỏ xíu: "Cố Thành, đừng gọi em là Ngạn Nhi, cái tên này nghe trẻ trâu la mí. Ngạn Vũ đẹp mà, Ngạn Nhi gì không biết." Cố Thành nghe cô nói chẳng bất mãn, anh nhịn không được mà nán lại thêm chút nữa với cô. Ngồi xuống bên cạnh cô, anh kéo cô về phía mình, để cô nằm cúi đầu trên đùi anh. Anh lúc này mới khẽ nói: "Ngạn Vũ hay Ngạn Nhi đều đẹp mà, anh thích cả hai tên." Ngạn Vũ trơ mắt nhìn anh, đã không nhắc thì thôi, nhưng đến chuyện đặt tên cô lại thấy khó chịu. Ngồi bật dậy, cô nhíu mày nhìn anh, trực tiếp chất vấn: "Cố Thành, nhắc đến chuyện đặt tên mới nhớ, tại sao anh lại đặt tên cho em là Ngạn Vũ? Anh đừng có nói với em là anh đặt tên cho em giống với tên người yêu cũ của anh đấy nhé. Thành Vũ, Ngạn Vũ, thâm tình quá nhỉ." Nhìn thấy ánh mắt ghen tuông của cô, Cố Thành nhịn không được mà bật cười. Mà cô nói thế này cũng là oan cho anh quá. Anh vô dĩ thì đặt tên cho cô là Ngạn Nhi, còn về cái tên Ngạn Vũ. Vèo véo cái mũi hỉ lên của cô, Cố Thành cười vui vẻ. Anh tử tốn giải thích: "Em có vẻ xem trọng vị trí của Thành Vũ trong lòng anh quá nhỉ. Lúc đặt tên cho em vốn thì đặt là Quách Ngạn Nhi. Nhưng giữa chừng em lại thấy cái tên Nhi có hơi trẻ con một chút. Lại nhớ đến lúc nhỏ mẹ anh thì đặt tên cho anh là Vũ, vậy nên anh liền chuyển cái tên Vũ sang cho em. Thực chất lúc nghĩ tên cho em, anh hoàn toàn không có chút nhớ mong gì đến cô Thanh Vũ kia. Huống hồ gì cô ta cũng chẳng phải tên Thanh Vũ." Nghe anh nói như thế, cô liền tròn mắt nhìn anh, tò mò hỏi gốc: "Sao chứ, Thanh Vũ không phải tên Thanh Vũ, vậy cô ta tên gì?" Cố Thành nhíu mày nhìn cô, anh đang cố nhớ lại xem Thanh Vũ tên thật là gì. Hình như là Thanh Thảo hoặc là Thanh Kiều gì đấy, anh không nhớ nữa. Lắc lắc đầu, Cố Thành thật lòng đáp: "Không nhớ rõ, không có ấn tượng lắm, bởi vì cái tên Thanh Vũ này là nghệ danh gắn với cô ấy lâu quá, vậy nên anh cũng chẳng nhớ tên thật của cô ấy là gì nữa." Ngạn Vũ nhíu nhíu mày, cô nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. Cô hỏi: "Anh nói thật không vậy Cố Thành, người ta là bạn gái cũ của anh mà anh còn không nhớ tên thật của người ta, anh vô tâm quá đấy." Bị cô mắng, Cố Thành cảm thấy oan ức vô cùng. Anh không hiểu tại sao cô lại mắng anh. Đáng lý thì việc anh không nhớ được tên của Thanh Vũ phải là việc tốt đối với cô chứ nhỉ. Việc này rõ ràng chứng tỏ cho việc anh không đặt Thanh Vũ ở trong lòng mà. Ngạn Vũ, cô bị làm sao ấy, cô chẳng hiểu lòng hay gì cả. Buổi sáng có tranh cãi một chút, vậy nên trong lòng Cố Thành có cảm giác rất không yên. Anh cứ sợ cô hiểu nhầm anh, vậy nên đến trưa anh liền gạt bỏ hết công việc, trực tiếp về nhà đón cô đi ăn trưa. Thật sự khổ thân trong một người đàn ông già nua yêu phải một cô gái trẻ như anh. Lúc nào cũng sợ cô sẽ chạy đi mất, sợ cô hiểu nhầm, sợ cô giận dỗi. Mẹ kiếp, nếu biết trước là sau này anh sẽ yêu chết yêu sống một con nhóc như cô, vậy thì trước đó anh đã không tốn thời gian đau đưa với mấy cô gái khác làm gì. Đến bây giờ cô cứ hở ra lại trách móc anh, khiến cho tâm hồn một người đàn ông mềm yếu như anh khổ sở muốn chết đi được. Thế nhưng cái lo được lo mất chỉ là suy nghĩ của riêng một mình Cố Thành mà thôi. Còn phía Ngạn Vũ thì cô lại chẳng nghĩ gì nhiều đến. Buổi sáng giận dỗi một tí nhưng đến trưa lại hết sạch, chẳng còn để ý gì trong đầu. Thứ thật thì việc Cố Thành không nhớ tên thật của Thanh Vũ lại là một việc khiến Ngạn Vũ cực kỳ hài lòng đó chứ. Chẳng qua cô là con gái mà, thích suy nghĩ quan quéo, dù cho anh có nhớ hay là không nhớ tên thật của Thanh Vũ thì anh cũng sẽ bị cô mắng, không thoát được sự ép hỏi của con gái đâu. Một bàn thức ăn rất ngon, Ngạn Vũ ăn đến thoải mái. Lúc ăn đến món tráng miệng, cô mới chợt nhớ đến chuyện cuộc gọi khi sáng. Nghĩ một chút, cô liền hỏi anh: "Cố Thành, đầu số XX là của vùng nào ấy nhỉ?" Cố Thành tâm tình đang rất tốt vì Ngạn Vũ không giận anh, lại nghe cô hỏi, anh rất nhiệt tình trả lời: "Đầu số ấy là của tỉnh B." Ngạn Vũ nhíu mày, cô hỏi lại lần nữa: "Thật ạ, của tỉnh B là khu gần nhà họ Thi ạ?" Cố Thành gật đầu: "Ừ, là khu đấy, có chuyện gì hả em?" Ngạn Vũ cũng không giấu giếm, cô nói thật với anh về cuộc gọi kỳ lạ khi sáng. Nghe xong cô kể lại, Cố Thải liền bảo cô đưa số điện thoại cho anh xem. Sau đó anh gọi điện thoại nhờ người kiểm tra thử xem là cuộc gọi được gọi đến từ đâu. Dần nhanh sau đó, người của anh đã có câu trả lời chính xác. Đợi sau khi tắt cuộc trò chuyện với người kiểm tra, Cố Thải lúc này đột nhiên lại mang vẻ mặt khá là nghiêm trọng, nhìn về phía Ngạn Vũ. Dưới ánh mắt mong hỏi và tò mò của cô, anh trầm giọng trực tiếp thuật lại kết quả. Số điện thoại lúc sáng gọi cho em đúng là được gọi đến từ tỉnh B. Cũng theo như kết quả kiểm tra thì chủ đăng ký của số điện thoại bà đó chính là nhà họ Thi, Thẩm Hạnh Tuấn. Ngạn Vũ sắp xếp quay trở về tỉnh B trong ngày. Lúc trưa, sau khi biết thông tin số điện thoại bàn là được gọi đến từ nhà họ Thi, cô vì lo lắng nên gọi ngay cho Hạnh Tuấn. Quả thật không sai lệch với dự đoán của cô một chút nào. Bé Ni bị ngã cầu thang cũng vừa mới bị lúc sáng. Nhưng theo như lời kể của Hạnh Tuấn thì chuyện bé Ni bị ngã cầu thang hình như là có vấn đề gì đó. Bởi vì không phải chỉ có một mình con bé bị thương mà ngay cả Mẫn cũng bị thương cùng. Còn về tình hình cụ thể mọi chuyện như thế nào thì phải đợi cô đến thăm bé Ni rồi mới rõ ràng được mọi chuyện. Lần này chỉ có một mình Hạnh Vũ trở về, Cố Thành vẫn còn rất nhiều việc quan trọng phải cần có mặt anh ở lại giải quyết, nên anh không thể theo cô về lại tỉnh B được. Vì lo cô sẽ gặp nguy hiểm nên Cố Thành cho người đi theo bảo vệ cô. Người này vừa là vệ sĩ cũng vừa là bác sĩ tâm lý, một công đôi chuyện, người nhà họ Thi chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Ngạn Vũ cũng còn nói qua trước với Mạnh Tuấn về người mà cô sẽ đưa về, anh ta không có ý kiến gì, ngược lại còn cực kỳ hoan nghênh. Sắp xếp xong mọi thứ, Cố Thành nhìn chút thời gian đưa Ngạn Vũ ra sân bay. Ngạn Vũ vì tiết kiệm thời gian cho Cố Thành nên cô không cho anh vào phía trong. Hai người chia tay ở ngoài sảnh sân bay, đỡ thêm được mới thời gian cho Cố Thành giải quyết công việc. Nhìn thấy Ngạn Vũ sắp phải đi, còn bản thân Cố Thành thì vẫn chưa rõ mấy ngày nữa mà có thể xong việc trở về với cô. Có chút dầu dĩ không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh chỉ có thể cắt dặn cô cẩn thận, đợi thêm vài ngày nữa anh mới có thể trở về với cô. Cắt dặn cô xong xuôi, Cố Thành lúc này đột nhiên lại thở dài. Anh nhìn cô buồn bã nói, Vũ, sao anh thấy anh càng ngày càng giống chó mẹ vậy? Ngạn Vũ nghe anh nói mà cô giật giật khóe môi, xem chút nữa đứng không vững mà ngã khủy. Cô nhìn anh, cô thật sự không thể hiểu được vì lý do gì mà một người đàn ông khí chất ngời ngời như anh lại cứ hay ví mình như con chó. Thế quái nào nhỉ, anh thích làm cún đến thế cơ à? Cười chẳng nỡ mà khóc cũng chẳng xong, cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn cười, cực kỳ tò mò, cô hỏi, Cố Thành, anh dạo này bị làm sao vậy? Hai anh cũng giống như phụ nữ đến thời kỳ tiền mãn kinh. Cố Thành nhìn cô, anh không tỏ ra khó chịu, ngửa lại biểu cảm còn có chút thê lương. Chắc phải thật, dạo gần đây anh cảm thấy chỉ cần nghĩ đến chuyện không ở chung với em là anh lại thấy bản thân mình vô cùng uất ức. Lúc nào cũng trông ngóng em như là chó mẹ trông chó con vậy. Anh càng giải thích, Ngạn Vũ càng thấy đau đầu. Đây có phải là triệu chứng của các bệnh gì không nhỉ? Cố Thành trước kia nó có bám dính lấy cô như vậy đâu. Anh đừng có ví mình như cú nữa, chẳng phải vài hôm nữa là anh xong việc rồi sao? Xong việc thì mới về liền với em, được không? Cố Thành thở dài một hơi, như kiểu uất ức lắm, mặt anh xị hết cả ra. Thì cũng chỉ còn cách đó thôi, anh xong hết việc ở đây sẽ bay sang với em, nhớ gọi cho anh mỗi ngày đây nhé. Ngạn Vũ cười cười, cô cúi người hôn lên má anh. Hôn một bên anh không chịu, phải hôn cả hai bên thì anh mới chịu cơ. Nhưng người đàn ông với tâm hồn chó mẹ trước mặt, cô nhịn không được mà cảm thấy anh hôm nay đáng yêu quá mức. Xoa xoa hai bên má anh, cô chu môi, dỗ dành. Được rồi, em sắp đến giờ bay rồi, em với Thảo vào trong đây. Về đến nhà em nhắn tin báo cho anh biết nhé. Chúc anh mau mau xong việc rồi trở về, em đợi nhé. Cố Thành cực kỳ thỏa mãn với cử chỉ thân mật này của Ngạn Vũ. Anh khẩn gật đầu, biểu cảm hài lòng hết sức. Đến giờ Ngạn Vũ phải vào trong, Cố Thành không tiễn cô. Anh đứng dựa vào thành xe, chăm chú dõi theo bóng lưng mảnh mai của cô đang đi ở phía trước. Một thân màu đen từ quần đến áo, cộng thêm chiếc kính đen siêu ngầu. Anh đứng yên lặng bên cạnh chiếc xe đắt tiền, tạo cảnh vô cùng xoái ca và bí hiểm. Ở sân bay không thiếu người ăn mặc sành hiệu, lại càng không thiếu người có tiền. Chẳng qua là tất cả những người có mặt ở sân bay ngày hôm nay, chắc chắn sẽ chẳng có ai bị được vì khí chất tiêu sái anh tuấn này của thiếu gia nhà họ Quách. Cố Thành không phải diễn viên, mà anh cũng chẳng phải ca sĩ. Ấy vậy mà lại có người lén lút chụp chộm ảnh của anh, đủ thấy được sự thu hút của anh với công chúng là đáng gờm cỡ nào. Người đàn ông càng thành công, càng giàu có, càng thông tình thì lại càng có sức hút mạnh mẽ. Người như Cố Thành thật là hiếm thấy. Thảo là vệ sĩ kiêm bác sĩ tâm lý mà Cố Thành đưa đến để bảo vệ Hàn Vũ. Vừa nãy, cô ấy cũng là người hiếm có chứng kiến cảnh chia tay đầy mùi cơm chó của ông chủ và bà chủ. Lúc nãy đi bên cạnh Hàn Vũ, cô ấy không thể nhịn được nữa mà cảm thán vài câu. Ông chủ rất tốt với cô đó, cô Vũ. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cử chỉ dịu dàng như vừa nãy của ông ấy bao giờ. Tôi đi theo ông chủ cũng đã lâu, nếu không phải là tận mắt tôi chứng kiến, tôi chắc chắn sẽ là không tin. Nghe người khác nhắc đến Cố Thành, Ngài Vũ không thể nào không liên tưởng đến gương mặt xị bành ra của anh. Bởi giác, cô liền nở nụ cười rạng rỡ, cũng không nói gì nhiều. Cô chỉ bảo với Thảo là bình thường Cố Thành cũng sẽ không mẻ nheo như thế. Thú thật thì lần này bọn cô tái hợp, Cố Thành lòng cô ngạc nhiên vô cùng. Anh dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì mà cô tưởng biết. Có đôi khi cô nghĩ, không biết là do vừa mới chia xa rồi yêu lại nên anh mới như vậy, hay là do anh trước giờ vốn dĩ đã dịu dàng như thế mà cô lại không để ý đến. Nhưng dù là thế nào thì cô cũng rất thỏa mãn, được anh yêu thương và cưng chiều như vậy, đó quả thật từ là ước mơ lớn nhất trong lòng của cô. Cố Thành hiếm hoi lắm mới có một ngày trở về nhà dùng cơm với ba mẹ. Mẹ anh cứ luôn cào nhàu vì anh không chịu đương Hạnh Vũ trở về ăn cơm, còn mang anh để cho cô phải đi làm xa nhà, vất vả cho cô chỉ có một thân một mình. Đối diện với những lời mắng này của mẹ Trang, Cố Thành không thể phiền phức chút nào. Ngược lại, anh còn cảm thấy rất thoải mái nữa là đằng khác. Nhà người ta luôn lo đến vấn đề mẹ chồng nàng dâu, còn riêng nhà anh thì chỉ lo đến vấn đề mẹ ruột và con trai ruột thôi. Khéo sau này, khi anh và Ngạn Vũ sinh con, thì vị trí của anh trong nhà có khi sẽ phải xếp sau một con cu nữa ấy chứ. Thật sự rất khổ cho cái thân này của anh. Dạo gần đây, anh có liên tưởng dường như kiếp trước anh tự là chúa tể của loài cún vậy. Nếu không phải là như thế, thì tại sao kiếp này, vì gì anh cũng có thể so sánh bản thân mình với cún? Chưa giờ anh chẳng có suy nghĩ kỳ lạ như vậy đâu. Sau bữa cơm, ông nội Quách đột nhiên gọi cha con Cố Thành sang gặp mặt có chuyện. Cũng hiếm khi hai cha con đi chung với nhau. Cố Thành cũng không keo kiệt lời nói, anh dịu giọng hỏi thăm sức khỏe của ba mình. Vừa nãy con nghe mẹ nói sức khỏe của ba không được tốt, ba thấy thế nào, hay là sắp xếp sang sinh một chuyến để kiểm tra sức khỏe toàn diện? Ba Quách không nhìn đến Cố Thành, ông ấy nghiêm giọng đáp. Không cần, cũng không có gì nghiêm trọng, công việc nhiều, sức khỏe đi xuống là bình thường. Cố Thành nhìn ba mình, anh khẽ nói, nếu công việc nhiều quá, cái nào không mấy quan trọng thì chuyển sang cho con sẽ giúp. Bà lớn tuổi rồi, đừng nên nhọc lòng quá. Bà quay lúc này mới quay sang nhìn con trai, bước đi vẫn đều đặn, chỉ có thái độ là dịu lại hơn chút. Ông ấy dò xét, hỏi, chịu suy nghĩ lại rồi đấy hả? Cố Thành biết rõ ba anh đang nhắc đến vấn đề gì. Chỉ là anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ về làm việc cho Quách ra. Cha con anh đã từng có thời gian không gặp mặt nhau vì chuyện Cố Thành đột nhiên chuyển hướng sang đen mà không có một lời báo trước. Ba Quách cũng đã từng dẫn đến mức ngất xỉu và nhập viện vì thái độ lì lợm và ngang tàn của con trai. Nhưng kết quả vẫn là không thể ép buộc được Cố Thành. Cuối cùng anh vẫn chọn cách đi riêng của mình, lại còn thành công ngoài sức tưởng tượng của nhà họ Quách. Đối với sự không nghe lời này của anh, Bao Quách vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sự thành công của anh, Ông ấy nhận thức rất rõ, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng công nhận thành công của con trai. Mối quan hệ của cha con, cố Thành vẫn luôn duy trì trong tình trạng không có tiếng nói chung như vậy. Ai cũng có cái lý đúng của riêng mình, cũng chẳng ai chịu thua ai. Cố Thành lắc đầu, anh nói rất kiên định. Con sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, con chỉ muốn giúp cho ba đỡ vất vả, cũng chỉ có vậy. Bao Quách nhíu khẽ mi tâm, ông không quá mức khó chịu, nhưng cũng không thỏa hiệp với lời đề nghị giúp đỡ của Cố Thành. Ông thẳng thắn từ chối. Vậy thì không cần, quay ra không cần người như con, mà ba cũng không vô dụng như vậy. Đối với câu trả lời này của ba mình, Cố Thành chỉ nghe chứ không đáp. Anh biết bà anh sẽ không đồng ý với lời đề nghị giúp đỡ của anh, nhưng phận lòng con, anh không thể không mở lời giúp đỡ. Có lẽ là cả đời này anh và ba mình sẽ mãi mãi không có được tiếng nói chung, nhưng mà cũng đành chịu vậy. Anh thật lòng không có quá nhiều hy vọng vào chuyện này. Im lặng một lát, đi được thêm một đoạn, lúc đến trước hàng rào bằng cây dẫn vào nhà ông nội Quách, Bao Quách đột nhiên lên tiếng hỏi con trai. Còn về chuyện của con và con bé kia, quay lại thật rồi à? Cố Thành rất thẳng thắn, anh không hề giấu giếm. Bọn con quay lại rồi, sẽ định ngày cưới sớm, định xong sẽ thông báo cho bà mẹ biết. Cũng hy vọng ba sẽ đến chúc phúc cho con và cô ấy. Bao Quách chưa còn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng sau khi nghe con trai thông báo sẽ kết hôn, sắc mặt của ông liền tối sầm lại. Có vẻ như đã quá sức chịu đựng của ông. Ông lạnh giọng, gằn từng tiếng. Cố Thành, con càng ngày càng khiến cho ba thất vọng. Cố Thành không tiếp tục nhẫn nhịn, mà anh cũng chưa bao giờ là người biết nhẫn nhịn. Kể từ khi nhận biết rõ được sự thật tàn khốc của giới hảo môn, thì anh đã chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác để đi. Mặc dù anh biết con đường này sẽ không được ba anh đồng ý, nhưng anh vẫn đi, vẫn cố gắng hết sức về sự tự do của chính mình. Anh không muốn bản thân mình rồi lại giống như chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong lồng, cả đời cũng không tìm được tự do. Còn dù có làm ba thất vọng thêm bao nhiêu lần nữa, thì con vẫn là con trai của ba. Ba có thể thất vọng về con, nhưng ba cũng không thể nào không mong con có được cuộc sống hạnh phúc. Con đường này là con chọn, cô gái này cũng là con muốn. Dù cho phía trước có trông gai đến mức vừa đi vừa khóc, thì con cũng sẵn sàng. Mẹ nói con giống ba, hễ cái gì đã quyết, thì dù có phải quỳ lết bằng hai đầu gối để đến được đích, thì cũng sẽ giáng lết mà không một lời kêu ca. Nếu cha con mình đã giống nhau như vậy, vậy thì con mong ba được cả đường của con. Con giống ba, vậy cho tính cách của con thế nào, ba chắc phải là người hiểu rõ nhất. Ba Quách mặt mày nhăn nhó lại, ông nhìn con trai, càng nhìn càng thấy rõ được nét quật cường cùng với hình dáng của mình đâu đó ở trên gương mặt con trai lúc này. Ông vừa tức giận nhưng cũng vừa lo sợ, bởi vì ông sợ danh tiếng của con trai ông sẽ mất hết. Cũng sợ con trai ông sau này sẽ phải hối hận. Dừng bước hẳn lại, Bao Quách nhìn con trai mình, ông nói rõ ràng từng chữ một. Cố Thành, tất nhiên là ba không mong con sẽ đau khổ, nhưng con rồi sẽ phải hối hận vì quyết định này của con ngày hôm nay. Ba đã nói ba không chấp nhận con bé đó, trước đây không chấp nhận, bây giờ cũng sẽ không chấp nhận. Con nhớ cho rõ. Khi thế ngang ngược, một cha một con đối mặt với nhau, không ai nhường nhịn ai, cũng không ai chịu cúi đầu trước khí thế của ai. Hối hận, rồi ai sẽ phải hối hận, là Cố Thành hay là Bao Quách? Ngạn Vũ đưa Thảo đến nhà họ Thi, Mạnh Tuấn vừa nghe Thảo giới thiệu tên, biểu cảm trên mặt anh ta liền biến đổi mạnh mẽ. Ban đầu còn lịch sự bình thường, đến khi Thảo giới thiệu cô ấy tên là Ellie, Mạnh Tuấn đột nhiên trở nên mừng rỡ, như là vừa mới tìm thấy được hũ vàng vậy. Ngạn Vũ có chút ngạc nhiên, cô nhìn Mạnh Tuấn mừng rỡ, lại nghe thấy anh ta gấp gáp nói: Ellie, cô chính là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất nước, là cô đúng không? May quá, may thật, tôi muốn gặp cô rất lâu rồi, không dám nghĩ tới bữa nay lại gặp cô ở ngay trong nhà của tôi. Ellie nở nụ cười rất khách sáo, cô ấy đáp: Tôi không dám nhận mình là bác sĩ nổi tiếng nhất nước, nhưng tôi là Ellie, Hân hạnh được biết anh. Ellie đưa tay ra bắt tay với Mạnh Tuấn. Mạnh Tuấn liền vội vàng cúi người bắt tay lại. Muốn bao nhiêu quý trọng đều có bấy nhiêu quý trọng. Sau đó hai người họ nói chuyện qua lại, nội dung chính là về vấn đề chữa bệnh cho bé Ni. Theo như sự quan sát của Ellie thì bệnh của bé Ni không quá nặng, cô ấy có thể nhận điều trị được cho con bé. Vậy mong bác sĩ giúp cho cha con tôi, con bé chuẩn bị nhập học rồi mà tình hình vẫn cứ như vậy, tôi thật sự lo quá. Về chuyện ăn ở sinh hoạt thì bác sĩ không cần phải lo. Trước mắt mong bác sĩ ở lại nhà tôi một thời gian, như vậy có được không bác sĩ? Ellie khẽ gật, quyết định nhanh chóng không do dự. Vậy cảm ơn người nhà trước, tôi sẽ cố gắng hết sức, gia đình không cần lo. Dạ, được như thế thì tốt quá, tốt quá. Sau khi sao xếp đưa Thảo đi nhận phòng, đợi cô ấy đi vào bên trong, Mạnh Tuấn mới mở rỡ quay sang nói với Ngạn Vũ. Trời ơi, Ellie là bạn của cô thật hả, cô giáo? Ngạn Vũ cười cười, cô gật đầu. À, là bạn của tôi. Mạnh Tuấn nói trong niềm vui mừng, phấn khích cử độ. Vậy mà trước giờ cô không giới thiệu cho tôi. Bác sĩ Ellie giỏi lắm, tôi muốn gặp cô ấy lâu rồi nhưng không hẹn được. May mà có cô, tôi mừng quá. Cô giáo, cô là ân nhân của cha con tôi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Ngạn Vũ có chút không biết phải nói cái gì trong trường hợp này nữa. Cô cũng đâu có biết là Thảo là bác sĩ tâm lý giỏi đến thế đâu. Cô là An Mai thôi, An Mai thôi mà. Không có gì, anh đừng cảm ơn tôi như vậy. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho bé Ni thôi. À, vậy bây giờ tôi vào thăm con bé được chưa? Mạnh Tuấn niềm nở. Cô vào trong thăm con bé đi, con bé chắc nhiều cô lắm rồi đấy. Cô đi đi. Vậy tôi vào với bé Ni trước, có gì sẽ nói với anh sau. Nói chuyện với Mạnh Tuấn sau, Ngạn Vũ liền đi thẳng vào phòng thăm bé Ni. Con bé bị ngã cầu thang khá nặng, tay trái bó bột, trên trán chảy máu, hiện giờ vết thương vẫn còn âm ỉ khá đau. Nhìn thấy con bé nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, tinh thần xuống cấp trầm trọng, mà lòng cô khó chịu vô cùng. Lúc cô rời đi, con bé vẫn còn rất tốt. Vậy mà mới qua có mấy ngày, con bé đã thành ra như vậy. Cái số con bé thật sự cũng quá đáng thương rồi. Thấy Ngạn Vũ tới, bé Ni có vẻ rất vui. Con bé muốn ngồi dậy, nhưng Ngạn Vũ phản ứng nhanh, cô ép con bé nằm lại xuống giường. Cô nhìn bé Ni vẫn là nhịn không được xót xa, cô khẽ hỏi. Sao lại ngã nặng vậy hả con? Bây giờ nó đau ở đâu? Nói cho cô nghe nào. Bé Ni trơ trơ mắt nhìn cô, con bé tương tác với cô rất tốt. Tay phải chỉ vào tay trái, còn chỉ lên trên trán, ý bảo là bị thương ở những chỗ đấy. Sự ngây ngô của con bé làm cho Ngạn Vũ xúc động. Cô dịu dàng xoa xoa bên má bé Ni, cô lại hỏi. Con chửa chân à, sau này phải cẩn thận hơn nhé, biết chưa? Bé Ni gật gật đầu, biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn. Nhìn con bé hiểu chuyện như thế này, Ngạn Vũ lại càng không thể kìm nén được cảm xúc chua xót trong lòng mình. Con bé mới có tí tuổi đầu mà đã chịu quá nhiều tổn thương, giờ lại còn bị ngã thành ra như vậy. Nếu bé Ni không phải là con của Thu Ngọc thì cô cũng thấy xót nữa là. Đằng này con bé lại còn là con của chị gái cô. Lại nhớ đến chuyện khi sáng, cô liền hỏi con bé. Bé Ni này, khi sáng là con gọi cho cô à, phải không? Đúng với dự đoán của cô, bé Ni gật đầu xác nhận là do con bé gọi đến. Bây giờ thì Ngạn Vũ cũng đã hiểu được lý do vì sao khi sáng người nọ gọi đến nhưng không chịu nói chuyện rồi. Như sao con lại gọi cho cô vào sáng sớm vậy? Con nói với ba Tuấn gọi cho cô cũng được mà. Bé Ni phủ dĩ đang rất vui vẻ thì đột nhiên con bé xị mặt xuống. Nhìn thấy con bé nhất quyết muốn ngồi dậy, Ngạn Vũ không còn cách nào khác liền đỡ con bé lên. Lúc này bé Ni lại đột nhiên bước xuống giường. Con bé chậm chạp đi tới bàn học, kéo từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển album ảnh. Con bé đem đến trước mặt cô, sau đó là đến một tấm ảnh chụp có hình của ba người. Trong ảnh là bé Ni, Mạnh Tuấn và còn một người nữa, đó chính là Mẫn. Ngạn Vũ có chút khó hiểu, cô nhìn bé Ni, cô hỏi. Con lấy album ảnh ra làm gì vậy Ni? Bé Ni có chút gâu gáp, Con bé nhanh nhẹn chỉ tay vào bức ảnh chụp ba người. Ngạn Vũ nhìn theo tay của con bé, cô nhìn thấy con bé đang chỉ tay vào Mẫn. Ánh mắt con bé nhìn cô lúc này tràn đầy mong mỏi. Qua hành động này của bé Ni, Ngạn Vũ chưa đã thấy khó hiểu, bây giờ lại càng thấy khó hiểu hơn. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô dần dần ngờ ngợ hiểu ra được vài ý. Không biết là cô đoán có đúng hay không, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi thử con bé. Ni, có phải cô Mẫn không cho con gọi cho cô không? Hai mắt con bé sáng lên, con bé gật đầu táp lự. Thế bé Ni gật đầu, Ngạn Vũ lại hỏi. Vậy là lúc sáng con lén gọi cho cô, lén trong lúc mọi người ngủ để đi gọi cho cô à? Bé Ni lại tiếp tục gật đầu, con bé còn dùng tay giả vờ làm điện thoại rồi áp lên tai, ý bảo là con bé muốn gọi cho cô. Đến giờ thì Ngạn Vũ cũng hiểu ra được vấn đề. Vậy là cô đoán đúng, Mẫn bắt đầu sinh ra để ý với cô. Vậy nên cô ấy mới không cho bé Ni gọi cho cô. Nhưng sao con lại gọi cho cô? Còn nhớ cô hả? Bé Ni trơ trơ mắt nhìn cô, con bé gật gật đầu. Sau đó lại chỉ vào Mẫn ở trong bức ảnh. Con bé lắc đầu, mặt mày buồn thiu. Ngạn Vũ hiểu ý của con bé, đại khái là bé Ni muốn gọi cho cô, nhưng Mẫn không đồng ý. Còn không biết cô Mẫn kia có nói thêm cái gì riêng với con bé không thì cô cũng không rõ. Bởi vì bé Ni không nói chuyện được, cô có muốn hỏi cũng không biết hỏi bằng cách nào. Sang tay bổng con bé lên giường, sau đó ôm con bé vào lòng, cảm xúc dâng trào trong cô. Ngạn Vũ dịu giọng nỉ non nói với con bé. Ni ngoan nhé, cô ở đây, nếu con muốn gọi cho cô thì con nhớ nói với ba. Ba con sẽ giúp con gọi cho cô, con hiểu chưa? Bé Ni ngơ mắt lên nhìn cô, trong ánh nhìn của con bé dường như ẩn chứa điều gì đó muốn nói, nhưng lại không thể nói ra được. Là một đứa trẻ, có đôi khi cuộc sống của chúng cũng phức tạp, không thua kém gì với người trưởng thành. Ngạn Vũ nghe nói Mẫn cũng bị thương, cô ấy bị rách một vết trên trán, phải may vải mũi khâu lại. Vậy nên sau khi vào xe bé Ni xong, Ngạn Vũ cũng muốn đến thăm Mẫn, sẵn tiện dò xem thái độ của cô ta đối với cô như thế nào. Theo cô đoán thì rất có thể Mẫn đã đưa cô vào danh sách tỉnh thịch của cô ta. Vậy nên cô ta mới không cho bé Ni gọi cho cô. Xem ra Mẫn cả ngày càng khiến cho cô cảm thấy rất khả nghi. Nếu xem theo tính cách cử đoan này của Mẫn thì rất có thể cô ta có liên quan đến việc mất tích của Thu Ngọc, chị gái cô. Nghe dì Liễu bảo thì Mẫn vừa dọn đến nhà họ Thi được mấy hôm. Cô ấy không ở phòng của Mạnh Tuấn mà ở ngay phòng đối diện. Lúc Hạnh Vũ đi tới trước cửa phòng của Mẫn, cô còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe bên trong phòng có tiếng gây nhau chuyển ra bên ngoài. Cũng không nghe rõ lắm bên trong họ gây nhau cái gì, Ngạn Vũ chỉ nghe loáng thoáng được vài ý. Nội dung đại loại là Mẫn không đồng ý để Mạnh Tuấn nghe theo lời của Vũ rồi đưa bác sĩ lung tung ở bên ngoài về. Sau đó hai người họ còn gây nhau về việc Mạnh Tuấn nghe lời Ngạn Vũ hơn là lời nói của cô ta. Nghe đến đây, ý định muốn vào thăm Mẫn của Ngạn Vũ liền biến mất sạch sẽ. Cô không tiếp tục xì nghe lé nữa, liền âm thầm xoay người đi xuống cầu thang. Trong lòng cũng đã có dự tính cho riêng mình. Chỉ là lúc đi đến gần phòng của bé Ni, Ngạn Vũ lại vô tình nhìn thấy bà chủ Thạch vừa bước ra khỏi căn phòng bí mật mà xưa đã từng căn dặn cô là không được tò mò đi vào. Cũng may là bà chủ Thạch không nhìn thấy cô. Sau khi ra khỏi căn phòng bí mật đó, bà ấy liền xoay người đi thẳng xuống dưới nhà, không một lần xoay người nhìn lên trên. Ngạn Vũ nhìn chằm chằm vào căn phòng bí mật kia. Cô cũng đã có tính toán riêng ở trong đầu mình. Cô dự định có thể cô sẽ xin nghỉ, không dạy học cho bé Ni nữa. Nhưng trước khi xin nghỉ dạy, cô nhất định phải vào bên trong căn phòng bí mật kia một lần. Cô muốn thử nhìn xem bên trong đó đang chứa cái gì, đang giấu giếm cái gì, rốt cuộc là có liên quan đến chị gái của cô hay là không. Cô Thành đến quay ra đã là đầu giờ chiều. Hai hôm trước, ông nội Quách có gọi cha con anh tới, nhưng giữa chừng bên phía Quách thị lại có việc quan trọng đột xuất nên vẫn chưa đến gặp ông nội Quách được. Mãi tới hôm nay mới có thời gian. Cô Thành liền tranh thủ mua ít bánh mà ông nội Quách thích rồi đem đến thăm ông. Cố Thành xách một túi bánh, tay còn lại thì đang bận rộn nghe điện thoại của Hạn Vũ. Cô nhóc nhà anh vừa kể cho anh nghe chuyện của nhà họ Thi, vừa kể vừa cào nhau buồn cười chết đi được. Em thật sự rất muốn chửi nhau với cô ta, nhưng khi nào thì anh về? Cố Thành hiểu khẽ mi tâm, anh cười hỏi cô. Chuyện em gây nhau với cô gái kia thì có liên quan gì đến chuyện anh có về hay là không về vậy nhỉ? Trong điện thoại lại vang lên giọng nói trong trẻo của Hạn Vũ. Tất nhiên là có liên quan rồi, lỡ như em gây nhau với Mẫn, bọn em hăng quá rồi đánh nhau, mà Mẫn là con dâu tương lai của nhà họ Thi, còn em chỉ là cô giáo dạy học. Không có anh thì bọn họ ước hiếp em làm sao? Cố Thành chịu thua trước lý lẽ kỳ lạ của cô, nhưng anh vẫn cảm thấy rất thỏa mãn với sự dựa dẫm này từ Hạn Vũ. Anh khẽ tảng hắng vài tiếng, giọng điệu mang đậm ý cười. Anh quan trọng đến thế cơ à? Giọng của Hạn Vũ oang oang. Vâng, ở đây ai cũng sợ anh. Em mau về đi, dù bảo kê cho em đi đánh nhau. Nhịn hết nổi, Cố Thành cười lớn, anh trêu cô. Em mà sợ gì ai hả Vũ? Anh còn sợ em thì em cần gì sợ ai? Hổ mà cũng sợ người á. Này, anh có về không hả? Anh sắp về chưa? Mặc dù rất muốn trêu cô thêm, nhưng khi nghe thấy giọng nôn nóng của cô trong điện thoại, anh lại thấy thương. Không chảo khẹo cô nữa, anh dịu dàng trấn an cô. Sao rồi, vài hôm nữa nhé, được không? Nghe thấy anh bảo vài hôm nữa sẽ về, Ngạn Vũ bên kia mới thấy yên tâm hơn. Cô không tiếp tục nói chuyện về nhà họ Thi với anh nữa. Sau khi dặn dò anh thêm vài câu linh tinh thì tắt máy. Mặc dù điện thoại đã ngắt, nhưng trên môi Cố Thành vẫn còn giữ được nụ cười hạnh phúc. Mà vừa vặn biểu cảm này của anh đều được thu hết vào tầm mắt của ba Quách và ông nội Quách. Ông nội Quách nhìn thấy cháu trai đến, ông liền kêu. À, tớ rồi đó hả? Gọi cho ai mà cười tươi thế hả Cố Thành? Cố Thành nhìn thấy ba mình đang ngồi ở ghế, nhưng anh cũng không kiêng dè giấu giếm gì mà thẳng thắn trả lời. Dạ, là Vũ gọi. Ba Quách nghe con trai nhắc đến Hạn Vũ, lại thấy con trai cười tươi như hoa nở. Ông có chút hậm hực khó chịu, liền xoay người không muốn nhìn đến con trai nữa. Bữa trước đó, hai cha con gây nhau vì chuyện này. Đến giờ ông còn thấy không được thoải mái đây này. Ông nội Quách nhìn thấy biểu cảm kỳ cục của con trai. Ông liêu mát, của trách. Anh hậm hực cái gì, không vui cái gì. Con trai anh yêu, chứ có phải anh yêu đâu mà anh hậm hực. Ba Quách nhìn ba mình, giọng ông khàn khàn, vừa trả lời ông nội Quách mà cũng vừa muốn nói cho Cố Thành nghe. Ba không hiểu được đâu, tụi nó cố chấp lắm, chưa nếm được mùi hậu quả, chưa biết sợ là gì. Ông nội Quách nhíu mày, trước là ông nhảy mắt bảo Cố Thành ngồi xuống ghế, sau là ông lại cảm hàm của trách con trai thêm lần nữa. À, anh bảo tụi nhỏ cố chấp, vậy chắc anh không cố chấp hả? Mỗi lần mà ông già này nhìn thấy A Kỳ và anh là người làm ba như tôi đây, lại thấy vô cùng bực mình. Hai anh em các anh toàn là có suy nghĩ khác người thôi, rảnh rỗi lại bắt đầu tự mình kiếm thêm chuyện cho mình, nhớ đến lại thấy phát bực trong lòng. Ba Quách bị mắng trước mặt con trai, ông có chút ê mặt, thái độ không còn được tốt như vừa rồi nữa. Ông bửu rảo lên tiếng rủ. Ba gọi con và Cố Thành tới đây là việc gì vậy? Bà nói đi, là nữa con còn có cuộc họp. Ông nội Quách hậm hực trong lòng, ông sẵn giọng. Đáng lý sẽ không cần kêu anh đến, nhưng tôi sợ một người già như anh suy nghĩ không thông, rồi lại làm ra phải chuyện nông nổi để sau này hối hận. Vậy nên tôi mới kêu anh tới đây cùng. Còn nếu anh thấy việc tôi kêu anh tới đây là không quan trọng bằng cuộc họp của anh, thì anh đi đi, không cần anh ở lại. Ba Quách cao có không vui, nhưng thái độ vẫn là nhường nhịn ba mình. Ở lúc này nhẫn nại hỏi. Đến thì cũng đã đến rồi, bây giờ chẳng nhẽ con lại rời đi. Nhưng có chuyện gì vậy? Liên quan gì đến con nữa? Ông nội Quách khẽ liếc, ông chậm rãi đáp. Thì có liên quan nên tôi mới gọi anh đến đây. Anh đừng có nô nóng, để từ từ tôi nói. Lúc này ông nội Quách tự tay rót trà cho mình. Ông cũng rót cho Cố Thành một tách, chỉ không rót cho ba Quách mà thôi. Uống vào một vài hớp trà, ông nội Quách khẽ nhìn sang Cố Thành, thái độ của ông không còn khó chịu như khi nói chuyện với ba Quay nữa. Ngược lại lại rất nghiêm nghị. Ông nói: "Cố Thành, mấy hôm trước ba hai con có sang đây. Ba con có ý muốn nhờ nội hỏi thăm con về lý lịch của con bé Ngạn Vũ." Cố Thành thoáng kinh ngạc, anh liền hỏi: "Lý lịch của Ngạn Vũ, sao bác hai lại hỏi lý lịch của cô ấy?" Ông nội Quách cũng không chần chừ, ông nhanh chóng trả lời cháu trai: "Chuyện này nói ra thì rất dài, cũng có liên quan đến rất nhiều người. Hiện tại ông vẫn chưa chắc chắn được việc con bé Vũ có phải là cháu của ông lão tử hay không, cho nên..." Cố Thành đã kinh ngạc, bây giờ lại càng kinh ngạc hơn nữa. Anh nhìn ông nội, chân mày nhíu lại, anh vội vàng hỏi: "Ông Từ, Ngạn Vũ sao lại có liên quan đến nhà họ Từ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả ông nội?" Ông nội Quách nghiêm giọng thuật lại sự tình vụ việc. "Bà hai con mấy hôm trước có vô tình chạm mặt con bé Vũ ở bữa tiệc. Hôm đó cũng có Tử Tổng đi cùng. Lúc nhìn thấy con bé Vũ, Tử Tổng có nói với bác hai là nhìn con bé Vũ rất giống với chị gái của cậu ấy." Bao Quái im lặng từ nãy giờ, đến giờ cũng không nhịn được mà cất giọng hỏi: "Chị gái của Thu Mỹ là Thu Loan, đứa con gái bị mất tích của nhà họ Từ hả ba?" Ông nội Quách gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, nhưng con bé Tử Thu Loan không phải là mất tích, mà thật ra con bé ấy đã chết từ lâu rồi." "Đã chết sao? Sao bên nhà họ Từ vẫn luôn cho người tìm tung tích của Thu Loan? Chẳng nhẽ bọn họ không biết chuyện Thu Loan đã chết hay sao ba?" Ông nội Quách trầm ngâm, ông đáp: "Bên phía nhà họ Từ chỉ có ông lão Từ và Từ Tổng biết thực hư của việc Tử Thu Loan đã chết. Còn lại người nhà họ Từ đều cho rằng Tử Thu Loan chỉ đang mất tích. Hiện tại cho đã mai danh ẩn tích ở đâu rồi. Chuyện cũ năm đó kể ra thì rất dài, nhưng đại loại câu chuyện là như thế này. Lúc mà Tử Thu Loan chết, con bé có viết một bức thư gửi cho A Kỳ. Trong di thư, con bé có nói rằng mình có một đứa con gái. Nhưng lúc A Kỳ đến nhận đứa bé thì đã bị người xấu đưa đi. Mãi từ đó đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy được tung tích của đứa bé nam đó." Cố Thành lần đầu tiên nghe được những chuyện này. Thú thực, anh không có quá nhiều thân thiết với nhà họ Từ. Anh biết nhà họ Từ có ba người con. Con gái lớn nhất là vợ của bác hai anh, Tử Thu Nga. Con gái giữa thì đã mất tích từ lâu, tên là Tử Thu Loan. Còn Tử Thu Mỹ chính là Tử Tổng, cũng là em vợ của bác hai Quách Kỳ. Anh cũng có nghe nói chuyện tình cảm quan quéo của bác hai với hai trẻ em nhà họ Từ, nhưng anh thật sự không thể nghĩ đến được rằng cô nhóc nhà anh vậy mà lại có thể có liên quan đến nhà họ Từ bên ấy, lại còn có khả năng rất cao là cháu gái thất lạc của ông lão Tử nữa chứ. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Cố Thành thoáng run trong lòng, anh hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Vậy bác hai có ảnh hay vật gì liên quan đến bé gái kia không? Nếu có thì đưa con, để con tự xác nhận. Con chính là người nhận nuôi Ngạn Vũ, con có thể nhận ra được." Ông nội Quách thở dài ra một hơi, giọng ông trầm trầm mà nghiêm trọng: "Hình thì không có, cũng không có tín vật gì. Bác hai con chỉ biết dựa theo lời khai của người cuối cùng gặp được con bé. Nhưng đến nay thì người kia cũng đã chết. Manh mối đã ít lại càng ít hơn. Xem như chuyện nghi ngờ thân phận của con bé Vũ này chỉ là chuyện ăn may mà thôi. Vậy nên ông mới không cho gọi con bé về đây, chưa là nói cho con biết, xem thử xét phản ứng của con thế nào đã." Cố Thành nghe qua hết một lượt những gì mà ông nội Quách vừa nói với anh. Anh tạm thời vẫn chưa tiếp thu được hết, vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó không thể tin được. Anh nhận nuôi Ngạn Vũ năm cô 12 tuổi. Lúc đó cô vẫn còn là một đứa trẻ, mặt mũi tẻm nhem, quần áo rách bươm, đầu tóc khô sơ như ngọn tre vậy. Như chợt nhớ đến chuyện gì đó, Cố Thành vội vàng hỏi: "Con gái của Tử Thu Loan mới tích năm bao nhiêu tuổi?" Ông nội Quách nhanh chóng trả lời: "Nào đó con bé hình như là 4 hay 5 tuổi gì đấy, theo ông nhớ là như vậy." Cố Thành trầm ngâm trong lòng, theo như những gì anh biết thì Ngạn Vũ là trẻ mồ côi. Từ nhỏ cô ấy đã sống trên núi, bà mẹ là ai thì không rõ, xuất thân từ chỗ bọn buôn người mà ra. Lại theo như những gì mà cô tưởng nói với anh, thì hình như là cô tưởng được một gia đình họ nhận làm con nuôi trước. Nhưng sau đó, vì họ sinh được con trai, nên mới bán cô lại trong một nhà giàu có để làm người ở. Anh thật sự không muốn nhớ đến tuổi thơ cơ cực của Hạn Vũ một chút nào, bởi vì cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh của một cô bé 12 tuổi, người gầy nhom, hai mắt to tròn đen lẻm, nhìn anh chằm chằm với đầy sự cảnh giác và tò mò. Cô khi đó thật sự rất thê thảm. Lúc anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ còn tìm thấy những vết thương nhỏ chi chít trên người cô. Cô đã từng bị con gái của chủ nhà đánh đập, đánh không nặng nhưng đánh rất nhiều lần. Thật sự rất là tàn nhẫn, cũng vô cùng đáng thương. Cô chỉ là một đứa bé thôi, nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện đến mức khiến cho anh phải đau lòng. Bao Quách cũng chấn kinh trong lòng, ông ấy có vẻ bình tĩnh hơn Cố Thành. Tìm được điểm bế tắc trong vấn đề, ông ấy trầm giọng hỏi. Nhưng bây giờ biết làm cách nào để xác nhận con bé kia là con gái của Tử Thu Loan? Thu Loan cũng đã chết rồi mà ba. Nhắc đến vấn đề này, biểu cảm trầm tư của ông nội Quách đột nhiên chuyển hẳn sang biểu cảm nghiêm trọng vô cùng. Ông nói chậm rãi từng chữ. Vẫn còn có cách. Chỉ cần đưa con bé và một người nữa đi làm xét nghiệm huyết thống đã ra kết quả chính xác nhất. Cha con Cố Thành nhìn nhau đầy hoang mang. Cố Thành gấp đến vội, anh không thể nhịn thêm được nữa. Anh hỏi lớn. Là ai? Một người nữa trong lời ông nói là ai vậy hả ông nội? Ông nội Quách nhíu mày, ông biết rõ là lúc này không thể giấu giếm thêm được nữa. Vì vậy, ông quyết định hôm nay sẽ thay A Kỳ nói ra luôn sự thật. Sự thật đã được cha con ông cất giấu trong suốt bấy lâu nay. Tử Thu Loan năm đó, sau khi hủy hôn với A Kỳ thì bỏ nhà ra đi. Con bé thay tên đổi họ, lưu lạc đến tỉnh B sinh sống. Thu Loan đổi tên thành Bảo Châu và gặp được Mạnh Cường. Đúng vậy, là Mạnh Cường. Con trai của Thi Bá, Thi Mạnh Cường. Bác Quách rời đi, trong khuôn viên đầy cây xanh và hoa quý lúc này chỉ còn lại ông nội Quách và Cố Thành. Nhìn biểu cảm trầm mặc của cháu trai, ông nội Quách chỉ biết thở dài. Ông khẽ nói, nếu như Hạn Vũ đúng thật là huyết mạch của nhà họ Thi và nhà họ Từ, ông nghĩ đó cũng là điều tốt cho con và cho cả con bé mà Cố Thành. Con cũng biết ba con không chấp nhận con bé là vì xuất thân của con bé. Nếu bây giờ con bé là cháu ngoại của ông lão tử bên kia, ba con chắc chắn sẽ không ngăn cản chuyện hôn sự này của hai đứa nữa. Cố Thành đang suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng khi nghe ông nội Quách nói như vậy, anh cũng không che giấu mà tâm sự thật lòng với ông. Ông nội, là ba con chê xuất thân của cô ấy, chứ riêng con còn chưa tưởng chê. Cha ông cũng hiểu lý do vì sao con lại đột nhiên trở thành người của đen thay vì tiếp nối theo truyền thống của Quách gia mình, phải không ông? Dừng lại vài giây, anh lại tiếp tục trầm ngâm. Giọng của anh như chất chứa rất nhiều tâm sự. Năm đó, ngay thời điểm mà ba cậu con và Thanh Vũ không được qua lại với nhau, mà dù lúc ấy còn chưa xác nhận rõ là con có thích cô ấy hay không, thì ngay tại thời điểm đó con đã xác định rằng cả đời này của con sẽ không đồng ý nghe theo bất kỳ sự sắp đặt nào của ba con nữa. Vậy nên đối với con, dù ba con có thích hay là không thích Hạn Vũ thì cũng không quan trọng, bởi vì con không cần sự đồng ý của ông ấy. Ông nội Quách lặng im nhìn cháu trai, tiếng cách của Cố Thành vô cùng mạnh mẽ và độc lập. Sự cố gắng của anh trong từng ấy năm qua, cả ông và Quách gia đều phải công nhận. Có thể trong đám cháu trai của ông thì người có bản lĩnh, có khả năng nhất vẫn là Cố Thành. Nhưng cũng thật sự tiếc nuối, bởi vì thằng bé không hề muốn kế thừa sự nghiệp của Quách gia. Thằng bé lựa chọn buôn ba ra ngoài xây dựng cho mình một đế chế mới, một đế chế độc lập mà không ai có thể xâm phạm được. Thật ra thì như vậy cũng tốt, cũng rất hiếm người có thể thành công được như Cố Thành. Ông rất vui mừng và hãnh diện vì điều đấy. Ông cũng thử hiểu thằng bé Cố Thành này sẽ không kiêng dè gì ai. Đến việc rời khỏi quay ra mà nó còn làm được thì nó sợ gì ai ngăn cấm cuộc đời của nó. Thật ra, ông cũng chẳng có quyền gì mà ngăn cản cháu trai của ông yêu ai lời hai. Nhưng dù cho có thế nào đi nữa, thì việc xuôi thân cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng để quyết định một mối hôn sự. Ông có thể không ngăn cấm, nhưng điều gì tốt hơn cho cháu của ông thì ông vẫn phải làm. Ông nội Quách suy nghĩ một lát, ông lúc này mới dịu giọng, ý tứ khuyên nhủ Cố Thành. Ông tất nhiên hiểu, nhưng ông cũng mong con hiểu thật rõ một điều này. Dù Quay Gia có không tốt với con đến cỡ nào, thì con cũng là con cháu của Quay Gia. Điều này là không thể bàn cãi được. Quay Gia này sẽ không vì việc con không nghe lời mà dừng việc che chở cho con. Mà con cũng phải giống như thế. Con cũng không thể nào bỏ mặc Quay Gia mà không ngó ngàng gì tới. Vậy nên, việc hôn nhân đại sự của con, nếu được, ông nói là nếu được. Nếu được thì vẫn nên để tất cả mọi người cùng chúc phúc cho vợ chồng con thì sẽ hay hơn là không ai chịu chúc phúc đó, Cố Thành à. Có thể bây giờ cả con và con bé Vũ đều không cảm thấy gì, nhưng mà 5 năm, 10 năm nữa, có thể bọn con sẽ cảm thấy rất hối tiếc vì quyết định ngày hôm nay của mình. Dừng vài giây, ông nội Quách lại nói, ba con, ông ấy chỉ có một mình con, ông ấy rất thương con ấy chứ. Ngàn cản con yêu một người không muốn đang hổ đối cũng là một sự bảo vệ con khỏi sự tổn thương. Vừa làm cha làm mẹ có thể sẽ suy nghĩ hơi cực đoan, nhưng bọn họ làm mọi chuyện đều vì các con, cũng chẳng mong các con sẽ hiểu. Cũng đừng hạ khắc với ba con quá, nó được như thế này đã là biết thay đổi lắm rồi đấy, Cố Thành à. Cố Thành lặng nhìn ông nội Quách, anh thật lòng cũng rất thương ba của mình, nhưng sự đầu tài của ông ấy làm cho anh không cách nào chấp nhận được. Biết là sẽ làm tổn thương ba của mình, nhưng cuộc đời này của anh chỉ có một, không thể chỉ vì sự giàu khuôn của một gia tộc mà chôn vùi cuộc đời tự do của anh được. Khẽ thở dài một hơi, anh trầm giọng thỏa hiệp. Con hiểu rồi ông nội, con sẽ để ý nhiều hơn đến cảm xúc của ba mẹ con. Nói đến đây lại dừng, ánh mắt của Cố Thành khi nhìn ông nội Quách đột nhiên trở nên kiên định và sắc bén hơn rất nhiều. Anh đanh giọng. Nhưng riêng về chuyện của Ngạn Vũ, con sẽ không cho phép bất kỳ ai xen vào làm ảnh hưởng đến cuộc sống đang tốt đẹp của cô ấy. Nếu đúng thật Vũ là cháu gái của nhà họ Từ và nhà họ Thi, vậy thì con sẽ xem xét thái độ của bọn họ trước, rồi mới nghĩ đến việc con nên nói cho Vũ biết hết sự thật hay là không. Bởi vì đối với con hiện tại, sẽ không có điều gì quan trọng hơn cảm xúc của Ngạn Vũ. Việc xuôi thân thế nào cũng không quan trọng, quan trọng chỉ cần cô ấy vui vẻ là được. Ông nội Quách hiểu ý của Cố Thành, mặc dù ông có chút không đồng tình lắm, nhưng khi nhìn đến sự bảo vệ của Cố Thành dành cho Ngạn Vũ, thì ông cũng đành chấp nhận, không thể cho ý kiến thêm vào nữa. Trước kia, đến cả ông cũng không quá đồng tình với việc Cố Thành nhận nuôi Ngạn Vũ, vậy nên bây giờ ông cũng không thể có ý kiến quá nhiều vào quyết định của Cố Thành. Nhưng có phải việc ông vẫn sẽ cố gắng để khi nào không thể cố gắng được nữa thì thôi. Bởi vì ông là người rõ nhất, những người trong cuộc đã phải vất vả nhiều như thế nào để có được ngày hôm nay. Đối diện với ánh mắt kiên định của Cố Thành, ông nội Quách dù biết Cố Thành có thể sẽ không nghe theo, nhưng ông vẫn phải nói. Thành, ông biết con lo cho Ngạn Vũ, nhưng về chuyện xuất thân của nó, con không thể cứ mãi giấu nó được. Không phải vì ba mẹ nó không cần nó, mà tất cả là vì sự cố hy hữu trong quá khứ mà ra hết. Mà bên phía lão Từ, ông ấy thật sự cũng rất mong nhớ con bé. Cố Thành đưa tay day day mi tâm, anh không trả lời ngay, dường như là đã rất cẩn trọng suy nghĩ điều gì đó. Ông nội Quách cứ tưởng là anh sẽ không đồng ý ngay, nhưng đột nhiên lúc này lại nghe thấy Cố Thành lên tiếng. Giọng của anh rất trầm, cũng như là sự thỏa hiểu hết mức có thể của anh dành đến cho vấn đề này. Nhà họ Từ thì có thể nhận cháu nếu như Ngạn Vũ đúng là con gái của Tử Thu Loan. Nhưng về phần nhà họ Thi, con thấy bọn họ không xứng đáng để nhận lại con, nhận lại cháu. Bạn thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện. Xin chào!